Chương 18, xem cảnh mưa. Một đao bổ vào mưa xuân trong, một đao bổ vào trên bậc thang, thậm chí là một đao bổ vào bát nước lớn lên, trong thời gian ngắn vị kia trẻ tuổi tướng quân liền ra vài đao, mỗi một đao khí thế cũng không nhỏ, có thể không có bất kỳ một đao có thể bổ vào cái kia hai cái nam nhân trẻ tuổi trên thân. Lúc trước vị kia Hồ đại huynh nam nhân trẻ tuổi lướt đi dưới mái hiên, tại xuân trong mưa cùng trẻ tuổi tướng quân đối địch, mà lớn tuổi vị kia nam nhân trẻ tuổi không có đi để ý tới trẻ tuổi tướng quân. Ngược lại là đi vào Lý Phù Giao bên cạnh thân, nhìn xem Lý Phù Giao cười nói, ngươi tuyệt không sợ. Lý Phù Giao cười cười, kỳ thật ta rất chờ mong đợi lát nữa đến ngươi xuất thủ thời điểm. Nam nhân trẻ tuổi có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra cái cổ quái thần sắc, vì cái gì? Lý Phù Giao bình tĩnh nói, bọn họ là giang hồ võ phu, nhưng ngươi nhưng là người tu sĩ, nói trúng tim đen. Nam nhân trẻ tuổi nghiêm mặt hỏi, ngươi làm sao biết được? Lý Phù Giao cười nói, bởi vì ta cũng là tu sĩ. Kỳ thật nói một câu nói như vậy thời điểm, Lý Phù Giao rất không nắm chắc, không biết trước tức giận đến, hắn bất quá là tại kiếm sĩ đệ nhất cảnh chính ý sờ bò lăng đánh chính là tiểu kiếm sĩ, thuộc về ở tòa sơn hà này trong cùng nhất tu sĩ, bởi vậy mở miệng thời điểm liền thật sự lộ ra lực lượng rất chưa đủ. Cái kia nam nhân trẻ tuổi rất nhanh liền tự giới thiệu, tại hạ Hành Dương thư viện Dương vị, xuất thủ là của ta em ruột Dương Lai, không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Lý Phù Giao giật mình, kịp phản ứng chi rồi nói ra, Lý Phù Giao là một cái kiếm sĩ. Nghe nói kiếm sĩ hai chữ, Dương vị có rõ ràng trong nháy mắt sững sờ, mà khi hắn ánh mắt chuyển qua Lý Phù Giao bên hông, phát hiện thiếu niên này cũng không bội kiếm sau đó, liền có chút ít nghi hoặc. Lý Phù Giao biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, rất nhanh mở miệng nói ra, tạm thời không xê và am, hoa cờ, kiếm, chờ đến này tòa kiếm sơn, mới có thể rút kiếm. Kiếm sơn hai chữ tại Sơn Hà Chi Trung đến cùng còn là uy danh lừng lẫy, Dương vị tự nhiên cũng biết, hắn cười gật đầu sau đó, nhìn hai mắt thanh hòe, cái kia vị cô nương này, Lý Phù Giao lắc đầu. Ý bảo không muốn hỏi lại, Dương vị tính khí vô cùng tốt, Lý Phù Giao nếu như làm ra động tác này, hắn liền không hề đặt câu hỏi, chỉ là nhìn xem trong sân hai người đánh nhau, phối hợp nói ra, có nho gia phu tử tại đây yển sư thiên lao trong khắc xuống qua một thiên văn chương, tại hạ tại trong thư viện lật xem điển tịch lúc vừa vặn biết được, đây liền nghĩ lấy mau mau đến xem, tìm lý do vào lao sau đó, xem qua ngày đó văn chương sau đó tự nhiên cũng không thể lại đứng ở thiên lao, sau khi đi ra nghĩ đến ngày mai ly, khai yển sư thành. Lại chưa từng muốn hôm nay đây tạ ứng liền đuổi tới, ngược lại là có chút liên lụy Lý công tử rồi. Lý Phù Giao không có đáp lời, chỉ là quay đầu nhìn trong tiểu viện hai người cuộc chiến. Một thân áo giáp tạ ứng võ lực không tầm thường, nếu như có thể tuổi còn trẻ liền có thể độc lĩnh một chi binh mã, như thế nào cũng không phải dễ khi dễ đấy. Trên thực tế vị này yển sư quân phủ trong trẻ tuổi tướng quân xuất thân từ Đại Chu võ lâm thế gia Tạ gia, từ nhỏ tập võ, tại toàn bộ Đại Chu quân đội bên trong, có thể đủ thắng quá vị này đấy. Cũng chỉ có một tay số lượng, là hoàn toàn xứng đáng Đại Chu trẻ tuổi tuấn tài, thậm chí đã từng theo Thiểu Lương Thành truyền đến qua tin tức, nếu không phải vị kia Đại Chu hoàng đế nếu không phải bề bộn nhiều việc chinh chiến, Tạ ứng sớm nên trở thành thiên tử con rể, Đại Chu. Phò mã, có thể dù vậy, vị này Tạ ứng hiện nay cũng sâu sắc Đại Chu hoàng đế thưởng thức, tuổi còn trẻ cũng đã là tứ phẩm vấn uy tướng quân, dưới trướng khoảng chừng 5.000 kỵ binh lính, nguyên bản Tạ ứng đã được đến kinh thành bộ binh điều lệnh. Làm cho hắn dẫn phần quan trọng binh mã theo Yển Sư Thành lên đường chạy tới biên tái, chỉ bất quá chưa chuyển giao ấn tín Tạ ứng đảm nhiệm chức vụ tại Yển Sư quân phủ, vừa vặn liền có trong giữ Yển Sư Thành thiên lao chức trách, tại nơi này trong lúc mấu chốt, đây trong thiên lao chạy ra hai phạm nhân, làm cho Tạ ứng cực kỳ căm tức, phương này mới trì hoãn đi biên tái quân lệnh, muốn tại mấy ngày nay đem Dương vị cùng Dương Lai hai người bắt quy án, bởi vậy đây mới có chuyện hôm nay, có thể tại đây trận mưa xuân trong, hai người giao thủ hơn trăm tuyển, vẫn như cũ chưa phân ra thắng bại. Tạ ứng cánh tay hơi hơi rung lên, đánh rơi xuống trên thân đao hạt mưa, bình tĩnh nói, Dương Lai, ngươi phần này võ nghệ cũng không tệ, không bằng đi theo bản tướng Tòng Quân, ngày sau phong hầu bái tướng đều có tương lai, miễn cho không công chà đạp phần này võ nghệ. Dương Lai đứng ở trong mưa, không để ý mưa làm ướt quần áo, nhếch miệng cười nói, đánh thắng ta là được, đánh không thắng hết thảy không bàn nữa. Tạ ứng nghe Dương Lai nói xong câu đó sau đó, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, thật đúng như thế? Dương Lai vẻ mặt tiêu sái, quân tử nhất ngôn, tám con ngựa đều đuổi không kịp. Tạ ứng cười ha ha, thu đao vào vỏ, đem chuôi này gia truyền bảo đao tê khách tùy ý ném ra tiểu viện ngoài tường, chỗ đó tự nhiên có người tiếp được chuôi này tại Đại Chu đều sắp xếp thượng hào bảo đao. Tạ ứng ném đao sau đó, vuốt vuốt mặt, vừa cười vừa nói, cái kia lại đến đánh qua. Dương Lai cười hắc hắc, vượt qua, một quyền hướng phía Tạ ứng thiên linh cái mà đi, quyền phong gào thét, khí thế cực kỳ bao la hùng vĩ. Tạ ứng trầm xuống tâm, thân thể hơi hơi lui về phía sau, hai chân trên mặt đất xẹt qua mấy cái vòng lẩn quẩn, nhìn như khó khăn né qua một quyền này. Trên thực tế vị này được vinh dự tại gia bảo thụ người trẻ tuổi từ tiểu học võ, không chỉ có luyện đao, coi như là còn lại binh khí đều có nghiên cứu, công phu quyền cước đổi không thể nói kém, né qua một quyền này sau đó, Tạ Ứng đi nhanh vượt qua nửa tòa tiểu viện, đi vào Dương Lai trước người, trầm vai va chạm, làm cho Dương Lai lảo đảo vài bước, sau đó, một quyền oanh ra, ở giữa Dương Lai bụng dưới, làm cho người sau tránh cũng không thể tránh, đứng ở dưới mái hiên, Lý Phù Giao nhìn xem đây bức tình cảnh bình tĩnh nói ra, xem ra tiên sinh em ruột phải thua, Dương Vị cười nói, Tạ Ứng từ nhỏ tập võ, thiên tư cũng không kém, có được hôm nay phần này võ lực thật sự bình thường, A-Lai niên kỷ cùng hắn tương đối, không thắng nổi hắn ngược lại cũng bình thường, bất quá A-Lai cho tới nay liền nghĩ lấy muốn tòng quân, ta sở dĩ không đi, liền là vì cho hắn một cơ hội mà thôi, Tạ Ứng đọc thuộc lòng binh pháp, cũng có chí lớn hướng, đi theo hắn, A-Lai tiền đồ ngược lại là không thể nói đen tối, Lý Phù Giao hỏi, nếu như tiên sinh đã sớm đi lên tu hành đại lộ, vì sao không đem em ruột cùng một chỗ mang theo này đại lộ, Dương Vị buông tay, bất đắc dĩ nói, A-Lai không thích hợp tu hành, Lý Phù Giao không nói gì, tòa sơn hà này bên trong tu sĩ không ít, có thể không thể trở thành tu sĩ người bình thường thêm nữa, trong này có không ít người là vì không có cơ hội có thể tiếp xúc đến cái kia tu sĩ đại lộ, mà tuyệt đại bộ phận người thì là nhìn xem cái kia tu hành đại lộ liền tại phía trước, rồi lại thủy chung đạp không đi lên. Mà Dương Lai liền thuộc về người sau, bằng không thì có một vị là Hành Dương Thư Viện đệ tử huynh trưởng, Dương Lai như thế nào đều không đến mức đi không hơn cái kia tu hành đại lộ. Lý Phù Giao ánh mắt theo trong sân trên thân hai người thu hồi lại, ngược lại nhìn về phía Dương Vị, nghĩ đến lúc trước hắn lúc ăn cơm bộ dạng, hỏi vấn đề của mình, Dương Vị hiểu rõ cười cười, Lý công tử là vì bởi vì đang lúc đối địch linh vũ khí cơ không thể nối liền tuôn ra mới có này hỏi. Lý Phù Giao gật gật đầu, đem nghi ngờ của mình đều nói ra, lúc đối địch, linh vũ khí cơ tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức một chiêu sau đó, lại ra tay lúc liền có đình trệ cảm giác, có thể rõ ràng còn có dư lực dưới tình huống, vẫn như cũ là như thế. Rốt cuộc là vì sao? Dương Vị chỉ đây mái hiên nhỏ mưa, nhẹ nói, mưa cũng là như thế, một giọt chi phía sau có tiếp theo nhỏ tại, một giọt mà đến, chỉ bất quá Lý công tử nếu là xem qua mưa to liền cũng hiểu biết, cái kia một trận mưa bên trong, có thể không thấy được chút nào khoảng cách, Dương Vị đối với vấn đề này cũng không nói thấu, ngược lại là nói có chút huyền diệu, Lý Phù Giao nhíu mày, không có hỏi kỹ, vấn đề này vốn liền không có ý định hỏi ra lời, những ngày này đều là tự mình một người suy tư. Nếu không phải lúc trước ra mắt Dương Vị lúc ăn cơm bộ dạng, nói chung cũng sẽ không có này hỏi. Hiện nay Dương Vị cạn nói một phen, Lý Phù Giao cũng không tốt truy vấn ngọn nguồn, chỉ bất quá hắn đứng tại nguyên chỗ, vẫn còn là suy tư vấn đề này. Lâu như vậy một mực chưa từng mở miệng Thanh Hòe bỗng nhiên mắng một câu đồ đần. Lý Phù Giao lúng túng cười cười, vì giảm bớt lúng túng liền quay đầu nhìn về phía trong S và Am, Acid, N. Thời điểm này đúng lúc là Tạ Ứng một quyền đem Dương Lai đánh lui mấy trượng xa thời điểm, hắn đứng ở trong viện, nhìn về phía Dương Lai. Cười tủm tỉm hỏi, như thế nào đây? Dương Lai giật giật khóe miệng, đánh không lại ngươi, cũng chỉ có thể đi theo ngươi rồi, chỉ bất quá ta đại huynh tiến thiên lao chẳng qua là vì xem một thiên văn chương, cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi cũng đừng có nghĩ đến lưu lại hắn. Tạ Ứng quay đầu nhìn về phía dưới mái hiên ba người, Dương Vị ôm quyền vừa cười vừa nói, Tạ tướng quân, sau đó A-Lai liền phó thác ngươi rồi, nếu là sau đó A-Lai gây dưới cái gì mầm tai vạ, kính xin tướng quân viết một lá thư đến Hành Dương thư viện thông báo tại hạ một tiếng. Tạ Ứng thần tình khẽ biến, nhìn xem Dương Vị, thở dài, nguyên lai là nước ngoài tiên sư, Tạ Ứng thất lễ, Dương Vị cũng không nhiều lời, chỉ là xem qua Dương Lai liếc, nhẹ giọng dặn dò, A-Lai, ngươi tòng quân sau đó muốn muôn phần cẩn thận, nếu là chết trên chiến trường rồi, đại huynh cũng không thời gian đến cấp ngươi nhặt xác, mở miệng một câu chính là ủ rũ lời nói Dương Vị hiển nhiên cũng không cảm thấy có mấy thứ gì đó, chỉ là nhìn mình cái này em ruột, cười cười, Dương Lai nhẹ gật đầu, lơ đễnh. Tạ Ứng biết rõ Dương Vị thân phận sau đó liền không có ở đây nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía thiếu niên Lý Phù Giao, Lý Phù Giao nhìn thẳng hắn liếc, trong mắt gợn sóng không sợ hãi, hắn nhìn lấy vị này trẻ tuổi võ phu, bỗng nhiên trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đây võ phu có thể lấy lực lượng đuổi giết tu sĩ, nghĩ tới đây, Lý Phù Giao rất nhanh bị, được bản thân đầu óc ý tưởng lại càng hoảng sợ,